tôi có thể mua một ít để cho đầu bếp nấu luôn. Tiện bề so sánh chất lượng, hay lắm. Trác Vũ gật đầu, được. Tôi đã bảo người của tôi đi mua một con cá thiểu sống ở biển về rồi. Chúng ta có thể tiến hành so sánh. Đương nhiên mấy người cũng có thể tìm người đi kiểm tra thoải mái. Sở Tiên nhăn nhở cười. Sau đó từ trong gian hàng của mình lấy ra một con cá thiểu được đông lạnh. Rồi đưa lên trước mặt của họ. Chú của Trác Vũ cảm thấy kinh ngạc tột cùng. Nhìn lên mấy dòng giới thiệu ghi trên tấm màn hình lớn. Sau đó hướng ánh mắt về phía con cá thiểu được hắn lôi từ tủ kệ đông lạnh ra. Cá thiểu không giống với cá lù đù vàng lớn. Nếu như nói cá lù đù vàng vớn nuôi theo phương pháp thủ công có sự tương đồng với cá lù đù vàng lớn sống ở biển, thì cá thiểu hoang dã với cá thiểu được nuôi trồng có sự khác biệt cực lớn. Thậm chí chỉ cần có người gặp qua vài lần liền có thể phân biệt ra được mấy con cá thiểu này thật sự là nuôi trồng theo phương pháp thủ công sao. Chú của Trác Vũ là một người tinh thông về các loại ẩm thực trên thế giới. Không còn lạ lẫm gì với cá thiểu cả. Khi ông nhìn thấy số cá thiểu cân rưỡi này thì liền không giấu được sự kinh ngạc mà phải thốt lên. Cách chương.